Chương 216 dục vọng thiêu cháy mọi lo lắng khác. Tạ Phản nhìn Tô Y Mang một lần nữa, cúi xuống nhìn vòng eo thon mềm mại, đôi môi xinh đẹp, một người thuần khiết như vậy dễ dàng làm lý trí anh sụp đổ, chỉ còn lại khát khao. Lần đầu làm chuyện này, Tô Y Mang làm không tốt lắm, không có chút kỹ thuật nào. Không ngờ làm như vậy cũng mệt, cô cứ nghĩ sẽ giống như mọi lần, ít nhất cũng phải một giờ. Cô vừa nghĩ vậy thì Tạ Phản kéo cô dậy, miệng cô may mắn thoát nạn, chỉ có quần áo bị bẩn. Tô Y Mang thở phào nhẹ nhõm, vươn dài tay lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, rút ra rất nhiều, định giúp anh lau. Vừa rồi em làm có đúng không? Nhưng vừa rồi anh có vài lần biểu cảm không được đúng lắm. Nhíu mày như thể khó chịu vậy. Đó là vì em làm anh sướng quá thôi. Tô Y Mang đỏ bừng mặt, vẫn không quen nghe những lời này, trèo xuống giường muốn đi. Tạ Phản lại kéo cô lại, không nói gì, bắt đầu hôn cô. Anh thực sự thích hôn cô như thể ăn mãi không đủ, giống một người nghiện tìm kiếm thuốc giải. Tay anh luồn qua dưới váy cô khẽ rên một tiếng, vặn vẹo cơ thể muốn trốn thoát. Tạ Phản một tay giữ cô trên đùi, tay kia lấy một gói từ dưới gối, dùng răng cắn mở bao bì. Chỉ cho phép anh một lần, nhưng một lần cũng đủ lâu. Kết thúc lúc mấy giờ Tô Y Mang không nhớ rõ. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, hôm sau ngủ đến gần trưa, mơ màng tỉnh dậy. Cô ngơ ngác một lúc mới cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể, muốn ngồi dậy xem tình hình thế nào. Tạ Phản ôm cô, hôn lên trán cô, gọi cô bảo bối, chúc cô buổi sáng tốt lành. Tạ Phản. Cô muốn phát điên, ê sao anh có thể anh? Anh làm sao? Tạ Phản thông thả thắt nút chiếc bao cao su xuống giường cùng với những mảnh giấy vụn vứt lung tung trên sàn ném vào thùng rác. Ê anh không làm em sướng à? Audioteo.org, kho truyện audio phong phú.